Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1435, chương 1435, Lena, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, xem như đi, bởi vì nếu không phải thần ra lệnh, một hai phải làm Gibel đi chấp hành một cái những người khác cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ nói. Như vậy hắn cư trú địa phương cũng liền sẽ không bị quỷ vật công kích. Cho nên từ kia lúc sau, Gibel đối với thần liền tràn ngập oán hận. Đây cũng là vì cái gì thần chiến phát sinh thời điểm. Phương Tây trận doanh cơ hồ án binh bất động, không có nghe theo chỉ huy nguyên nhân. Bởi vì hắn chính là muốn cho thần chết, muốn làm hắn vì thế trả giá đại giới. Cho nên Gibel mục tiêu cũng không phải người nào đó, gần là cái kia cao cao tại thượng thần mà thôi. Mà đối với Hạ Nham, cùng với Đông Phương trận doanh, hắn vì cái gì sẽ có lớn như vậy oán khí? Căn bản không cho chúng ta hai bên giải hòa cơ hội. Chính là bởi vì Đông Phương trận doanh là thần tâm phúc, cho nên cùng thần có quan hệ người cũng liền thành hắn trả thù đối tượng. Con lần là một cái vừa mới bị đề bạt đi lên đội trưởng, bởi vì tư lịch so nhẹ, cũng không phải già nhất kia một nhóm người, cho nên đối một chút sự tình không có quá nhiều giải. Hắn phía trước kỳ thật còn đang suy nghĩ, Hạ Nham lần trước tới cùng bọn họ bên này đội trưởng gặp mặt, đem thần còn tồn tại tin tức truyền đạt cho bọn họ, mục đích chính là vì làm Đông Tây Phương trận doanh hưu chiến, từ bỏ hết thảy đối quỷ thần phong ấn thăm dò hành động, cùng với đối thần tử diệt sát kế hoạch. Nguyên bản nói hảo hảo mà, hoặc là nói Hạ Nham lúc ấy đã dọn xuất thần tới đưa bọn họ dọa sợ. Nhưng liền bởi vì Gibel xuất hiện, lệnh trận này giải hòa đàm phán hoàn toàn diễn biến thành không chết không ngừng. Đảo không phải bởi vì Gibel đối Hạ Nham ra tay, cho nên bọn họ liền dám tiếp tục vi phạm thần ý chỉ, mà là nguyên với Gibel mang đến cùng Hạ Nham hoàn toàn tương phản tin tức. Thần đích xác còn sống, nhưng là hiện tại hắn vô cùng suy yếu, thực lực sớm đã ngã hạ thần vị. Hắn khiến cho cái gì thần tử kế hoạch, cùng với phía trước một ít bố trí, chính là vì có thể Đông Sơn tái khởi, căn bản không đáng sợ hãi. Hắn đặc biệt nhắc tới một chút, đó chính là bọn họ gần nhất ở làm sự tình, đã vi phạm thần ý chỉ, nếu thần có năng lực nói, đã sớm đối bọn họ tiến hành trừng phạt. Này liền thuyết minh hắn nói chính là đối. Mặt khác, nếu bọn họ hiện tại không nghĩ biện pháp hoàn toàn đem thần cùng với Đông Phương trận doanh những cái đó thần tâm phúc diệt trừ, như vậy đợi cho thần Đông Sơn tái khởi thời điểm, bọn họ tất nhiên sẽ trở thành tiết hận đối tượng. Vì thế, bọn họ liền gia nhập đối Hạ Nham tác chiến chung. Vốn tưởng rằng có thể đem Hạ Nham cái này Đông Phương trận doanh lão đại diệt trừ, nhưng là Hạ Nham lại bày ra siêu cường thực lực, cùng Gibel giống nhau, đều là chuẩn boss cấp bậc thực lực. Lena cùng Hoài Ân tuy rằng cũng rất mạnh, nhưng đối mặt Hạ Nham vẫn là yếu đi vài phần. Tuy nói Hạ Nham cuối cùng gặp bị thương nặng, cơ hồ bị đánh tan hồn, nhưng có thể lấy một địch chúng, hơn nữa đánh chết Hoài Ân đám người, cũng đủ thấy này khủng bố. Nếu là không có Gibel ở, bọn họ thật muốn là xung đột lên, khó nói sẽ không toàn bộ chết ở Hạ Nham trong tay. Hạ Nham tuy rằng chạy thoát, nhưng là liền hắn chịu thương thế, muốn khôi phục lại căn bản không có khả năng. Cho nên ở kia lúc sau, bọn họ liền bắt đầu đối Đông Phương trận doanh triển khai quét sạch. Nhưng là Đông Phương trận doanh người lại rất giàu hoạt, đều ẩn nấp rồi, bọn họ siêu tầm không hề kết quả, cuối cùng chỉ phải không giải quyết được gì. Con lần ở trầm mặc trong chốc lát sau, không khỏi lại đối Francis hỏi nói, nếu ngươi sớm biết rằng Gibel đánh chính là cái gì bàn tính, kia vì cái gì còn muốn nghe hắn? Đệ tam vực phong ấn chống đỡ không được bao lâu, một khi quỷ vật đại quân buông xuống, chỉ bằng chúng ta nhiều nhất chỉ có thể gắn bó rất nhỏ khu vực. Mà giống các ngươi, trải qua quá lần đó thần chiến người, hẳn là rõ ràng hơn quỷ vật đại quân xâm lấn ý nghĩa cái gì đi. Người muốn nói cái gì? Francis nhìn con lần, trên mặt cười như không cười. Người vẫn là quá tuổi trẻ, cho nên mới sẽ có loại suy nghĩ này. quỷ vật số lượng nhiều đến khó có thể tưởng tượng. Trong đó cao cấp quỷ vật số lượng, một chút không thể so cao cấp tổng giám cấp bậc thiếu. Hơn nữa, khả năng sẽ lại có quỷ thần buông xuống. Ngươi cảm thấy liền tính là chúng ta bắt tay giảng hòa. Liền tính là chúng ta nhất trí đối địch, lại có thể có ích lợi gì? Cho nên chi bằng đi đánh cuộc, thành thần người là chúng ta. Bởi vì nếu thành thần chính là Đông Phương trận doanh bên kia, như vậy vô luận trận chiến đấu này kết quả như thế nào, chúng ta đều tử lộ một cái. Cho nên chúng ta không phải lựa chọn không đúng, mà là căn bản không đến tuyển. Sớm tại ngay từ đầu, chúng ta cũng đã thượng ghi beo thuyền. Lại xem hiện tại chúng ta làm sự tình, đổi thành ngươi là thần, ngươi lại sẽ như thế nào làm? Sẽ không còn giữ đã từng phản bội ngươi người đi. Ta đã hiểu. Con lần gật gật đầu, có vẻ có chút bất đắc dĩ. Đã hiểu liền hảo. Gibel mục đích chỉ là tưởng trừ bỏ cùng thần có quan hệ người. Hắn đối với chính mình thành thần không rất có hứng thú. Nhưng là chúng ta bên này là cần thiết có người có thể đủ phá tan đến hạo. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể thắng. Đương nhiên còn có mặt khác một loại kết quả. Bất quá trước mắt chúng ta không cần suy nghĩ. Bởi vì chúng ta còn có cơ hội. Francis như là tiền bối giáo dục vãn bối giống nhau. Đang nói xong này phiên lời nói sau, hắn liền trở lại chuyện chính. Nói lên chính đề. Những việc này trước đặt ở một bên. Chúng ta vẫn là mau chóng đem này kết giới đánh vỡ. Từ phần ngoài xem, cái này hiện thực cũng không phải rất lớn. Tuy rằng chắc chắn, nhưng cũng đều không phải là vô pháp công phá. Chúng ta hai người thực lực, vừa không so vũ tường ánh sáng mặt trời Trương Chiết Vũ bọn họ, càng so ra kém Lena, cho nên chúng ta so với bọn hắn muốn càng cần nữa kỳ ngộ. Ở động tác thượng cũng yêu cầu càng mau mới được. Con lần gật gật đầu, sau đó liền đối với chờ ở một bên mấy cái đội viên phân phó nói. Nghe theo Francis chỉ huy, bắt đầu toàn lực công kích kết giới mà ở tử vong thí luyện tràng mặt khác một mặt. Lena sở khống chế khu vực, một đống ở vào thành thị trung tâm đại lâu. Hảo phiền não, thật là không nghĩ bị cuốn đi vào, Lena đem trong phòng vật phẩm. Tạp cái nát nhừ, như là ở phát tiết nàng bực bội giống nhau. Mà hết thảy này đều là Gibel mang đến. Thực lực của nàng ở phương Tây trận doanh, là chỉ ở sau Gibel tồn tại. Ở Gibel biến mất kia đoạn thời gian, nàng tuy rằng thực lực mạnh nhất, nhưng là một ít lớn lớn bé bé sự tình, lại đều từ Hoài Ân phụ trách. Nàng thực chán ghét phiền toái, cũng không thích bị liên lụy tiến sự tình gì. Vốn dĩ nàng chính là trung lập, cũng không nghĩ muốn quỷ thần tàn chi, cũng không nghĩ đi cùng thần tử cướp đoạt thần vị. Nàng tựa như bây giờ, có một tòa thuộc về chính mình thành thị. Sau đó muốn ăn cái gì, tưởng mua cái gì mua cái gì. Nhưng theo Gibel xuất hiện, nàng lại không có biện pháp tái giống như nguyên lai như vậy tùy ý. Bằng không rất có thể sẽ bị Gibel xử lý. Mà đang lúc nàng phiền muốn mệnh thời điểm, ngoài cửa lại đột nhiên vang lên một chuỗi tiếng đập cửa. Yêu yêu đọc sách, Lena hướng tới cạnh cửa nhìn lại. Sau đó nhàn nhạt nói, vũ tường ánh sáng mặt trời. Ngươi tới tìm ta làm gì? Chẳng lẽ không cần đi tìm quỷ thần tàn chi? Môn bị chậm rãi đẩy ra. Theo sau đi vào tới một cái mang mắt kính, dáng người không cao nam nhân. Nam nhân nhìn qua chỉ có 30 tuổi xuất đầu. Tiến vào sau liền cung kính đối Lena thăm hỏi nói. Buổi chiều hảo Lena đại nhân. Ngươi thiếu cho ta tới này bộ. Ta biết các ngươi Đông Phương người cũng không thích loại này xưng hô. Đồng dạng. Ta cũng không thích, có chuyện gì nhanh lên nhi nói. Ta chính phiền đâu, nghe được Lena nói. Vũ tường ánh sáng mặt trời ánh mắt nhìn lướt qua lộn xộn phòng. Sau đó mỉm cười gật gật đầu. Ta đích xác nhìn ra được tới. Người hiện tại tâm tình không tốt. Ta đây liền không nhiều lời. Có một người muốn cùng chúng ta hợp tác. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.